Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1494, gặp lại cực phẩm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Ngọc hiện rõ người nói chuyện, khinh bỉ nói, bại tướng dưới tay cũng dám hung hăng, đừng cho là ta không dám động tới ngươi, cút cho ta. Động nha, có gan ngươi liền đến giết ta, không dám giết ta ngươi chính là không có gan. Hiểu An ngẩng thanh tú gương mặt, đánh không lại nhân gia, còn một bộ không sợ chết, tư thái tùy tiện. Vẻ mặt đó, thật là cuồng vọng hung hăng tức chết người. Không rõ nguyên nhân người còn có thể sẽ coi là Quân Ngọc là bại tướng dưới tay hắn. Không chỉ Mặc Liên Thành, không gian thạch bên trong Khúc Đàn Nhi gặp, đều dị thường im lặng, Hiểu An con hàng này thật là cực phẩm. Nói rõ, đánh không lại cũng muốn tức chết người a, không ra ngoài ý muốn, Quân Ngọc thật là bị tức giận đến không nhẹ. Thật cho là ta sợ các ngươi Tử Vân Tông hay sao? Ta là ta, không có nghĩa là Tử Vân Tông, người mẹ hắn, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ cướp sạch được ngươi liền đồ lót đều không thừa. Hiểu An còn đang kêu gào, còn lại Quân Sơn hội người, đều tức giận nhìn chằm chằm Hiểu An. Làm sao, bọn hắn tức giận về tức giận, còn không dám động Hiểu An. Động trước đều phải suy nghĩ một chút, Hiểu An là cái gì địa vị, cái gì thân phận. Tử Vân Tông, tứ đại tông một trong, vẫn là Tử Vân Tông hạt giống một trong, trừ tính cách cực phẩm một điểm, hắn thiên phú tu luyện cực cao. Tại trước đây không lâu, cái kia cái gọi là thánh địa truyền thống, Hiểu An liền ăn thiệt thòi. Hắn thua với Quân Ngọc, bị cướp sạch rơi trên người cho nên bảo vật. Hiểu An không nhớ thù hận liền không phải hắn, lại lấy, Hiểu An là không gì kiêng kỵ, muốn chửi thì chửi, muốn nói liền nói. Quân Ngọc tức giận, đuổi theo Hiểu An một hồi nện. Hiểu An giàu gì, cũng không phải Quân Ngọc hai ba lần liền có thể đánh bại. Buổi sáng, Quân Ngọc cũng là đánh gần hai canh giờ, mới hiểm hiểm thắng. Xung quanh xem kịch người để Hiểu An làm thành như vậy, đều nhanh xem nhẹ Mặc Liên Thành. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Mặc Liên Thành đều bước đến đường lớn, đứng tại một gian tiểu điếm trước, muốn 3 cân thịt nướng, cùng 4 vỏ rượu. Đồng thời còn muốn đóng gói 10 cân, cái kia đóng gói thịt cùng mặt khác 3 hũ rượu. Mặc Liên Thành bàn tay trắng nõn quét qua, bày ở trên đài thịt nướng cùng rượu liền biến mất. Sự thật đều tiến vào không gian thạch, bên trong gia hỏa, có thể đang chờ ăn. Mặc Liên Thành lại hỏi, lão bản, có hay không mới mẻ hoa quả bán? Không có, ngược lại là có mấy đầu dưa xanh, cho ta cũng 5 cái đi. Mặc Liên Thành muốn đi qua, vẫn là ném vào không gian thạch. Chủ yếu là có cái gia hỏa, lão ăn thịt tự khoe ngán, muốn ăn nhạt đồ vật. Bỗng nhiên, một đạo bóng người cười ha hà xuất hiện, đi tới trước bàn, là lập tức ngồi tại Mặc Liên Thành đối diện trên ghế. Huynh đệ, địch nhân bằng hữu liền là bằng hữu, chúng ta kết giao bằng hữu đi. Ta gọi Hiểu An, 17 tuổi, Tử Vân Tông. Mặc Liên Thành còn không có ngẩng đầu lên tiếng, Hiểu An liền tùy tiện cầm lấy trên mặt bàn thịt ăn, còn cầm rượu lên đàn mạnh mẽ liền quát mấy cái. Họ Quân tiểu nương môn, nhìn không ra rất mạnh mẽ, qua mấy lần làm cho ta thân thể đều nhanh thiếu nước. Nơi xa, nghe được Hiểu An một câu, tiếng cười nổi lên bốn phía, là bật cười. Nhưng khi nghĩ tới cười là người phương nào, rất nhiều người lại lập tức thu liễm. Quân Ngọc là hận không thể lập tức bổ Hiểu An. Một kiếm lên, kiếm mang hiện lên, thẳng bước tới. Bồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bàn bị đánh mở, nhưng cái bàn thịt đĩa cùng rượu, trong nháy mắt để Mặc Liên Thành cuốn đi, lại bạch tay áo nhẹ nhàng, động tác tiêu sái trôi chảy mà chuyển tới mặt khác một bàn, tiếp tục ăn. So với một người khác Hiểu An, cái kia chật vật tránh né tư thái, thắng được rất nhiều, cũng không chỉ một tầng. A, cuối cùng có người phát hiện, Mặc Liên Thành quỷ dị. Quân Ngọc cũng nghi hoặc nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành, tạm thời không có suý Hiểu An người kia. Cách chương.